song sinh kiếp, vợ yêu giả mạo. Chương 99, anh không có gì giấu em cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lúc ở Hoàng Lục, sau khi ghép mắt xong, đã từng ôm giấc mộng đẹp như thơ mà chìm vào giấc ngủ liên tục mộng thấy dáng vẻ của Thạch Tâm Hân khi ấy sẽ rạng rỡ và đẹp đẽ đến mức nào. Thạch Tiểu Phong đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng, Thạch Tâm Hân từ trước tới nay vẫn luôn có mỗi cô, sẽ vì đôi mắt kia mà càng yêu cô nhiều hơn nữa. Nhưng thực tế thì luôn đi ngược lại với suy nghĩ, người đàn ông cô yêu thương, hóa ra từ lâu trái tim đã thuộc về một người khác một cách không thể tách khỏi rồi. A Tôn, anh lớn tiếng như vậy, không sợ sẽ kinh động đến cô ta sao? Thạch Tiểu Phong cười khẽ một tiếng, lại thuyết phục mình chưa từng nghe thấy gì. Cô tin, Thạch Tâm Hân chỉ là nhất thời ngu muội. Người tốt với anh nhất chỉ có mỗi mình cô. Tiểu Phong, anh có thể hứa và làm cho em mọi chuyện, chỉ riêng chuyện đó là không thể nào được. Thạch Tâm Hân nói rồi chủ động uống thêm một ngụm bia để thức lại tinh thần. Khuya rồi, em cũng ngủ sớm đi. Anh đi trước, nhận ra càng ở lâu thì càng nặng lời, Thạch Tâm Hân liền rời đi. Khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, lon bia còn dang dở trên bàn đã bị người trong phòng ném thẳng vào mặt cửa, rơi canh một tiếng xuống đất, đổ loang ra. Thạch Tiểu Phong vừa nhàn nhã dùng chiếc thìa đâm nát miếng dưa hấu trong đĩa, vừa lẩm bẩm rằng. A Tôn, rồi anh sẽ thấy, khi anh chẳng còn gì trong tay à sẽ rời bỏ anh như thế nào. Anh chỉ được quyên là của em, à ngáng chân em, thì à sẽ phải rời đi trong dáng vẻ nhục nhã nhất. Thạch Tiểu Phong sau đó, lại lấy từ tủ ra một tấm ảnh đã cũ, trong ảnh là một bé trai rất đáng yêu. Cô sờ vào gương mặt trong bức ảnh cũ kia, sắc mặt đã có chút hạnh phúc. Anh không ly hôn, thì em sẽ có cách khiến anh phải ly hôn. Trong đêm tối, lớp rèm khẽ bị gió thổi cho bay bay, càng làm bừng sáng hơn nụ cười đẹp như tranh vẽ của Thạch Tiểu Phong. Chỉ là nụ cười đó nhìn chẳng có thiện cảm chút nào. Thạch Tâm Hân khi trở về phòng, cả đêm đều ôm vợ rất chặt, chỉ sợ rằng vừa buông ra cô sẽ mọc cánh mà bay đi mất. Sao vậy, sao lại ôm em chặt như vậy? Cô ấy, đã nói gì với anh sao? Lục Thiên Tình vừa xoay người lại, vừa hay mặt đối mặt với Thạch Tâm Hân, vừa nhẹ nhàng nói. Trong đêm khuya thanh vắng, giọng nói của cô như đóa quỳnh về đêm tỏa ra hương thơm mát mẻ kỳ lạ làm say đắm lòng người. Thạch Tâm Hân ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng của vợ, mọi não nề lại biến tan. Không có, em ấy chẳng nói gì cả. Chỉ là đột nhiên anh cảm thấy yêu em quá mà thôi. Thạch Tâm Hân ngắt nhẹ đôi má mịn màng còn phơn phớt đỏ của vợ, lắc nhẹ đầu nói. Những thứ mà Thạch Tiểu Phong vừa nói với anh tốt nhất là cô không nên biết. Nhưng em vẫn thấy anh có gì đó giấu em. Linh cảm mách bảo Lục Thiên Tình như thế, nhưng cô lại không nhìn ra được sự do dự có vấn đề của anh ở chỗ nào cả. Tên chồng này, chỉ trách cái gì cũng giấu giếm quá tốt. Nếu gọi là giấu thì cũng không đúng, vì anh chưa từng làm sai việc gì để giấu em. Nhưng có một chuyện duy nhất là đã giấu em việc anh có thể nói chuyện được. Lục Thiên Tình nghe đến đó cũng khó chịu, còn chưa nguôi ngoai được cô quay mặt lại, nằm xoay lưng về phía anh, tâm trạng cáu gắt. Về việc này, anh cũng chưa từng giải thích cho cô biết. Thạch Tâm Hân biết vợ giận dỗi, choàng tay qua eo cô, siết chặt lấy người vợ, áp sát đầu vào vùng cổ trắng mịn của cô, từ từ nhớ lại chuyện cũ. Sở dĩ anh không nói chuyện với em, là vì còn ám ảnh một số thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa khi xảy ra vụ hỏa hoạn lớn đó, anh 20 tuổi, bằng tuổi với Tiểu Phong. Đến khi tỉnh lại, anh đã thấy băng trắng kín mắt mình, cùng với câu nói không thể cứu chữa của bác sĩ. Sau đó khi anh tỉnh lại lần nữa, thì lại hay tin Tiểu Phong em ấy đã giấu gia đình hiến tặng cho anh giác mạc rồi cũng biến mất. Anh rất sốc, anh dường như cũng rơi vào trầm cảm ở giai đoạn đó, rất lâu vẫn không tiếp nhận được sự thật, càng không có tung tích gì của Tiểu Phong. Một thời gian dài sau trị liệu, vẫn không thể nói chuyện với người khác, kéo dài mãi đến tận bây giờ. Lời rót vào tai, tâm tình cũng ít nhiều mà dịu lại. Lục Thiên Tình cũng có thể hiểu được rõ ràng cái tâm trạng khi ấy của anh, phải đón nhận một thứ mà mình không hề mong muốn. Cũng như cô vậy, phải đón nhận lấy gương mặt lừa dối này, lúc đầu rất phẫn nộ, nhưng bây giờ có lúc Lục Thiên Tình phải tự mình hỏi ngược lại, nếu không phải nhờ gương mặt này, thì có phải cô sẽ không có cơ hội được chạm tay vào loại hạnh phúc như thế này không? Lục Bối Di nói rất đúng, tình yêu này của cô, đều là do cô ta nhường cho cả. Nhưng mặc kệ là thân phận gì, trước mắt cô chẳng phải đang rất hạnh phúc hay sao? Hân, em hỏi anh nhé, nếu em là một người khác, thì anh còn yêu em nữa không? Lục Thiên Tình thỏ thẻ một câu mà chính cô cũng không ngờ. Nói ngốc gì vậy chứ, em chính là em, sao em có thể là người khác được? Anh yêu con người em, chỉ cần em không thay đổi bản tính, thì em có là ai, anh vẫn như vậy. Thạch Tâm Hân cũng nhỏ nhẹ trả lời vợ, cũng không mấy quan tâm tới những thứ vẩn vơ huyền hoặc mà vợ nói. anh nghĩ là cô muốn anh dỗ dành mà thôi. Đêm đó, cả hai có giấc ngủ rất say, kể cả trong mơ cũng siết chặt tay chưa từng buông ra một phút. Ngoài trời trăng đã lặn thấp thoáng một vần mây đen lớn rất to chuẩn bị xả xuống nhân gian bất cứ lúc nào. Lam gia, 10 giờ sáng, kinh, cong, Đường Bắc Ái đứng trước cổng lớn Lam gia, liên tục ấn chuông cửa. Đường thiếu, cậu đến tìm Lam tiểu thư à? Lão Lý quản gia nhà họ Lam chậm rãi đi ra, nở nụ cười phúc hậu. Đúng đúng, là đến tìm Sương Sương. Lý quản gia, có cô ấy ở nhà không thế? Tôi muốn gặp cô ấy. Đường Bắc Ái nhanh nhỏ nói, mắt liên tục nhìn ngó vào trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Lam Thanh Sương. Đường thiếu, cậu đến phí công rồi, hiện tại tiểu thư không có ở nhà. Hả, không ở nhà, vậy thì đi đâu? Đường Bắc Ái ngẩn ngơ. Tối qua cô ấy đã đến sân bay, bay sang Phần Lan rồi, nghe đâu là đi du lịch mấy tháng cùng một người bạn của cô ấy. Phần Lan, trời bên đó đang chuyển gió lạnh lớn lắm, sao cô ấy lại qua đó chứ? Lý quản gia, ông có rõ là cô ấy đi du lịch ở đâu không? Đường Bắc Ái gấp gáp, lập tức hỏi rõ. Chỉ mới gặp người cách đây hơn một tuần, bây giờ đùng cái lại hay tin người đã bay sang Phần Lan. Tôi chỉ nghe là tiểu thư đi qua đó du lịch nhưng không mang theo hành lý gì cả. Lão quản gia tỉ mỉ kể lại. Đường Bắc Ái suy luận một chốc liền chào rồi rời đi. Đi du lịch mà không mang theo hành lý, còn là một người bạn, với tính khí đó của Sương Sương, sợ rằng là đã có ý định định cư luôn tại đó. Hơn nữa, cô ấy còn thạo tiếng Phần Lan giỏi như vậy. Ngồi trên xe, Đường Bắc Ái liên tục suy nghĩ, Lam Thanh Sương như vậy là muốn trốn tránh khỏi anh sao? Nghĩ đã thông, Đường Bắc Ái quay đầu xe, lập tức liên hệ với trợ lý. Lão Lăng, hủy mọi cuộc họp trong vòng 2 tháng tới, tôi ủy quyền cho cậu điều hành lương chỉ thay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian này, tôi sẽ vắng mặt, mọi thứ cậu phải để ý một chút, không được tùy tiện. Xế ấp, anh muốn đi đâu vậy chứ? Cuộc họp chiều nay rất quan trọng, sếp không có mặt phía Lan Vũ sẽ hủy hợp đồng đấy. Bên kia đầu dây, như đã bỏng phải lửa. Tôi đi Phần Lan, dù sao mất đi một Lan Vũ, lương chỉ cũng sẽ không tàn phế cách trương.